Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Số các Phật tử mới về quy y và thọ pháp y, cho nên thầy nhắc mấy cái việc này thì cố gắng mà giữ. Cái thứ nhất là mình mới phát tâm mà mình về với Phật, cho nên nó có cái phản ứng tự nhiên của nó. Cái phản ứng đó là nó phản ứng của nghiệp mình. Nghiệp của mình có nghĩa là cái sự quan hệ giữa mình với những người mà ở trong gia đình của mình, với những người mà mình đã quen biết. Mà ở trong cái thế giới vô hình thì quan hệ với ma, quỷ. Cho nên bây giờ mình mới về với Phật á, thì nó có cái phản ứng đó tới với mình. Còn đi học, nhưng mà gặp một cái ông chủ của cái nhà hàng người Việt Nam mình, ông gặp được thầy ông mừng quá. Ông mới nói là con sang bên này mấy chục năm rồi mà không thấy cái hình bóng ông sư nào hết. Thành ra cái trường hợp đó, ông mới mời thầy đi về nhà, rồi lúc bây giờ nó mới làm lễ quy y cho cái gia đình ông ta. Đó là cái trường hợp mà thầy nhớ là năm 1968, tức là trước đây. Cho nên tất cả các Phật tử nghiệm ở hết một cái vùng Âu Châu như vậy đó mà không có người tu. Thành lúc đó thầy nhớ là ở bên Anh đó thì mới có một ông thầy tu, tức là Hòa Thượng Thiện Châu. Hòa Thượng Thiện Châu thì sang học bên Ấn Độ rồi sang Anh, còn thầy thì học bên Nhật, thầy sang Pháp để làm nghiên cứu. Cho nên ở thành phố Hồ Chí Minh mình thì cái trường hợp ít nhất mình cũng có đến 5-6 ngàn tăng ni. Thành ra trên học viện mà thầy đang làm viện trưởng thì đã có trên 1.000 tăng ni đang theo học ở đó. Tức là tăng ni mà có học, có trình độ đại học. Chứ còn nếu mà sanh ở nhà quê thì cái trường hợp đó chắc chắn là quý vị gặp được một thầy mà có trình độ học vấn thì cái này rất hiếm. Hiểu được Phật Pháp thì rất khó. Cho nên vì vậy đó mà ở trong cái bài sám này, mặc dù là 1.000 năm trước mà người ta đã nghĩ tới chuyện này nữa. Tức là sanh ở nơi đô thị này đấy, là cái trường hợp đó. Cái bài sám này gốc ở bên Tàu, cho nên người ta gọi là sanh ở Trường An. Sanh ở Trường An tức là thủ đô của nhà Đường đấy. Đó là ở trên cái bước đường tu. Nhưng mà bây giờ đó, thầy nói là sanh được ở thành phố Hồ Chí Minh mình đây là có phúc. Đó là ở trên bước đường tu. Tại vì đây có nhiều chùa và có nhiều tăng ni và có nhiều Phật tử để chúng ta tu học. Như vậy đó, chúng ta có thầy, có bạn thì trên bước đường tu chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được kết quả. Trưởng ngộ minh sư lớn lên thì sẽ gặp được thầy hiền, bạn tốt, chứ không phải là thầy tà. Thầy tà đi với bạn ác, nhưng mà thầy hiền, bạn tốt, tức là thầy, bạn đều là những người tốt, những người tu hành, chánh tính xuất gia, cho nên ta mới sanh ra được cái niềm tin chân chánh để tu hành, mà chúng ta không rơi vào trong tình trạng mê tín. Đồng chân nhập đạo, tức là đi vào đạo từ nhỏ, biết đạo từ lúc còn sớm. Cho nên biết đạo sớm thì bây giờ sao? Ta không tạo nên tội lỗi nữa, mà ta dễ tu. Còn tất cả các Phật tử chúng ta tới 50-60 tuổi mới biết đạo, thì cả một cuộc đời chúng ta bị nhiễm trần, bị nghiệp lôi kéo. Cho nên bây giờ chúng ta muốn tu thì chúng ta lại gặp bao nhiêu cái khó khăn. Vì vậy mà Trí Giả Đại Sư dạy chúng ta, những người lớn tuổi rồi đi tu giống như là cái áo chúng ta mà đã bị dơ rồi, cho nên nó cần phải sám hối, cần phải giặt cho sạch nó hết đi, thì lúc bây giờ nhuộm lên cái màu đạo nó mới ăn được. Cho nên lớn tuổi mà đi tu thì khó đạt được cái kết quả tốt. Cái điều kế đó nữa là gì? Lục căn thông lợi. Lục căn thông lợi. Tại nên cái người mà muốn tu cho có kết quả thì sáu căn phải thông lợi. Đấy. Cho nên quý vị thấy có nhiều người tu suốt đời mình nhưng mà vì căn tánh ám độn cho nên không hiểu được Phật Pháp. Không hiểu được Phật Pháp, không thuộc nổi kinh nữa. Thì cái trường hợp này là lục căn ám độn, tức là chậm lục và không thể tiếp thu được. Chứ đừng nói chi mà hiểu được cái nghĩa lý sâu xa ở trong kinh. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên căn tánh thông lợi là cái này quan trọng. Cho nên căn tánh gì? Cái tánh chúng ta bên trong đó là cái tánh tốt, cái tánh sáng suốt, cái tánh thông minh. Thành cái người đó mà có cái tánh sáng suốt, thông minh, tiếp thu nhanh thì cái người đó nhất định học phải nhanh thôi. Còn cái người đó mà đần độn, tức là căn tánh ám độn đó, thì học khó nhớ, nhưng mà có nhớ rồi nó cũng quên. Tại hồi xưa mà ở trên Tổ Đình Quy Nghiêm, Hòa Thượng Trí Đức có dạy một cái ông đạo, mà ông đó thầy thấy khờ, thiệt là khờ. Thế nên chỉ dạy ông ta niệm một câu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, thì niệm hoài câu này thì ông ta nhớ được. Nhưng mà Hòa Thượng dạy thêm câu nữa, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì ông ta quên cái câu Quan Âm. Niệm Quan Âm thì quên niệm Phật Di Đà, mà niệm Di Đà nó quên Quan Âm. Hai câu thôi, nhưng mà chỉ học được câu chứ không thể học được hai câu. Cho nên thầy mới nhớ là cái trường hợp khi Đức Phật còn tại thế cũng có một con người căn tánh ám độn như vậy, ta gọi ông Bằng Đặc. Ông Bằng Đặc, cho nên bây giờ cái người nào mà dở quá người ta nói dốt đặc, biết dốt đặc là dốt như ông Bằng Đặc. Cho nên ông này chỉ học được có hai chữ chổi quét thôi, học hai chữ chổi quét thôi. Cho nên căn tánh ám độn thì cái trường hợp khó học, căn tánh thông lợi thì học dễ. Cho nên đây ta gọi là lục căn thông lợi, tức là sáu căn chúng ta nó nhanh, nó bén nhạy, cho nên ta tiếp thu dễ. Cho nên khi mà ta vô trong chùa, nếu cái người căn tánh thông lợi là gì, cho nên kinh Bổn Môn thì đương nhiên dễ học rồi, phải không? Thì có thể chúng ta đọc qua một vài lần ta thuộc lòng. Mà thông lợi hơn bước nữa đó là mới vô chùa đó, thì bây giờ ta nhìn ta thấy được những người chung quanh chúng ta đó, thì ta cũng đoán ra tất cả những cái người này đó như thế nào rồi. Cho nên đó, ta biết được họ muốn cái gì. Cho nên lúc bây giờ đó, thường ta không làm trái ý họ. Thành ở trong chùa, cái chỗ tu hành, cái người mà thông minh đó, thì người này rất dễ, làm cái gì cũng dễ. Đương nhiên là tu cũng dễ rồi, Còn cái người mà căng tánh ám động thì cái trường hợp này rất là khó. Thế nên như trường hợp mà thầy ngày xưa khi mà mới vô chùa thì cái trường hợp này thầy chỉ tốn có một tuần lễ để học năm đệ lăng nghiêm thôi. Ở chùa một tuần lễ là thầy đã thuộc toàn bộ kinh ở trong chùa này. Cái này đó là nhờ cái căn tánh của mình thông lợi, cho nên nghe một vài lần là nhớ thôi chứ khỏi cần học. Nên căn tánh thông lợi thì cái này. Mà lục căn này đó là gì? Tức là sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Cái ý căn đó là cái chỗ mà ghi nhận. Thành ra mình nghe rồi nữa mà mình nhớ, mình thấy rồi nữa mình hiểu được. Thì cái trường hợp này nó gọi là sáu căn thông lợi, lục căn thông lợi. Tam nghiệp thuần hòa. Lục căn thông lợi, tam nghiệp thuần hòa, ba nghiệp tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp nó thuần. Đấy. Cho nên ở trong đạo tràng mình có những người mà ba nghiệp nó không thuần, do đó mà tu trầy trật từ năm này sang năm khác mà không thấy có kết quả là vì ba nghiệp không thuần. Ba nghiệp mà nó là ba nghiệp ác hơn. Tên ra cái thân mình thì phạm ba tội, tức là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Miệng mình là phạm bốn tội: nói dối, nói thiêu dệt, đem chuyện người này nói với người kia, và hở ra là dùng những cái lời mà thô bỉ để mà nói chuyện. Còn trong lòng thì gì? Nhiều ham muốn quá, phải không? Cho nên không được, buồn phiền, bất mãn. Rồi từ cái chỗ đó mà rơi vô cái sai lầm này sang sai lầm khác. Cho nên trên bước đường tu, cho nên những người như thế là thầy thấy đi từ chùa này sang chùa kia, nhưng mà không có chỗ nào mình có thể ở được, có thể tu được và có kết quả. Cái này là do ba nghiệp. Nhưng mà nếu ba nghiệp mình nó thuần, nó hòa, cho nên ba nghiệp mình nó thuần á, tức là nó tốt, nó hòa, nó có thể hợp với tất cả mọi người. Cho nên lúc bây giờ nữa, ở trên bước đường tu mình nữa, mình ở chỗ nào cũng được hết. Thế nên tới chùa nào người ta chấp nhận mình được hết. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên thầy hồi nhỏ đi tu đó nhờ ba nghiệp nó thuần. Cho nên khi mà bước chân vào chùa nữa, thì tự nhiên nữa, thầy quan sát ngay cái chuyện này nữa. Thầy trụ trì muốn mình làm cái gì? Bạn mình muốn mình làm cái gì, phải không? Thế bằng nhiều mình làm, mình làm được hết tất cả các việc ở trong chùa thì đương nhiên ai lại không quý trọng mình. Đây là ở trên cái bước đường tu hành ấy, kinh nghiệm thế này. Còn vào ở trong chùa nữa mà mình đụng việc nào cũng hư hết ấy. Rồi nữa lại là sanh ra cái tánh ấy, gọi là nhiều chuyện, phải không? Nhiều chuyện hay nói bậy, tạo cái thế bất hòa, nói xấu người khác. Tất cả những chuyện này đó, tới cuối cùng ai họ cũng sợ mình hết, họ tránh mình hết. Cho nên đi từ chùa này sang chùa khác, không chùa nào người ta dung mình được hết. Còn cái trường hợp đó, nếu mà ba nghiệp mình thuần, thầy thấy ở đâu cũng dễ tu. Nên các Phật tử thấy mà có ông Hòa Thượng Nhật mà hay qua thăm thầy đó, là bạn với thầy 50 năm rồi đó, nhưng mà vẫn là bạn tốt của nhau. Cái này nhờ cái gì? Tức là nhờ cái thuần. Cho nên thầy không bao giờ làm mất lòng ông ta, mà ông ta cũng không bao giờ làm mất lòng thầy. Không có một cái ý ham muốn, cũng không có lợi dụng bạn, phải không? Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái người mà nghiệp nó thuần và cái tánh là hòa với mọi người thì cái người này đó tu có kết quả. Còn cái tánh mà cứ sốc lại, tức là ngược lại. Ở trên đời này có những người cái tánh lạ vậy đó. Ta nên luôn luôn lúc nào cứ nghĩ ngược lại. Dù bạn mình có tốt đi nữa, mình cũng cứ nghĩ xấu thôi, phải không? Tức là nghĩ chuyện xấu và nói cái chuyện xấu, rồi làm cái việc xấu. Thì như vậy cuộc đời mình coi như là mất rồi, tu không được. Cho nên ta biết ở trong đời này chúng ta bị cái này, bị cái kia là do ba nghiệp ác nặng. Do đó bây giờ nữa, ta nguyện đời sau sanh ra từ nhỏ lớn lên ta không phạm sai lầm nào hết. Ta nên kinh nghiệm thầy đó, thầy thấy cái người nào nữa mà ở trong đời này ít phạm sai lầm, ba nghiệp thuần nữa, thì cái người đó từ nhỏ lần lần lớn lên chúng ta thấy cái hậu vận tốt. Còn cái người đó mà phạm phải những cái lỗi lầm này nữa thì lần lần cái hậu vận nó xấu lần, tới cuối cùng thì không có đất chôn, phải không? Đây là vào ba đường ác chứ không thế nào khác. Tức không ai chấp nhận mình được, không ai thương mình hết. Thành ra bữa nay đó thầy nhớ là hình như là Đại tướng Võ Nguyên Giáp ấy mới vừa mất. Thành ra ông này là ông tướng, nhưng mà thầy nói ông này là thiền sư. Ông này là rất là đặc biệt. Thành ra thường ngồi thiền, thành ra thường ngồi thiền và thường biết được những cái việc mà người thường không biết. Đấy. Cho nên cái ông này phải nói là một ông tướng mà ở trong đạo đó thường thường ta gọi là thiền sư. Xếp vào ngang tầm với cái tướng Trần Hưng Đạo của mình. Tên ông Trần Hưng Đạo nó cũng là ông tướng mà cũng là thiền sư. Mà ông này nó cũng là ông thiền sư. Cho nên tới cuối đời quý vị thấy Đại tướng Võ Nguyên Giáp thường hay ngồi thiền. Cho nên những người tướng lãnh mà tới thăm ông ta nữa đều gặp thầy, họ kể lại, họ nói từ khi mà về nghỉ hưu là tướng Võ Nguyên Giáp thường hay ngồi tĩnh tâm thiền. Cho nên đây là cái điều mà đặc biệt của ta. Cho nên ông cụ này đã sống trên 100 tuổi mới mất đây. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cái ông này đó là nhờ cái nghiệp của ông nó hòa thuần, cho nên khi còn sống thì được tất cả những người thân mình hết lòng. Thế nên có người ta nói ông tướng này nó phải là, nó là ông tướng tài ở trên thế giới chứ không phải của Việt Nam mình đâu. Thành ra chỉ có một cái đôi dép râu, phải không, xe đạp đó, mà đánh thắng được cái đoàn quân của Pháp ở Điện Biên Phủ, cho nên ông này nổi tiếng. Đấy. Người ta nói rằng sang năm nó mới kỷ niệm 60 năm Điện Biên Phủ thì ông đã mất rồi. Đây ông tướng của Việt Nam mình. Tướng này biết đạo và biết tu. Nhờ cái tánh ông ta thuần, nhờ cái tánh ông ta hòa, cho nên ông ta sống được mọi người thương yêu. Mọi người thương yêu, mọi người kính trọng ông ta, cho nên ông thành công được. Ông phải ông thầy tu, nhưng mà nhìn ở mặt nào đó ta coi ông như ông thầy tu. Đó là trên bước đường tu đó. Cho nên ta cầu mong cái đời sau mình sanh ra mình có cái bẩm tánh thông minh và mình có thể hòa được với tất cả mọi người. Tánh mình thuần, không nóng nảy, không bực tức, không gây gổ với bất cứ ai hết. Cho nên mọi người họ có thể quý trọng được mình. Bất nhiễm thế duyên, tức là không thích cái việc đời. Cái này nữa là thầy nói là ví như là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ta nói Phật Hoàng Trần Nhân Tông đó, cái ông này ông vua, nhưng mà ông này rất đặc biệt. Ông thích chuyện đời, thậm chí cũng không thích làm vua nữa. Ông này là 16 tuổi đã bắt đầu ăn chay trường rồi. Tức là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, tức là ông là Trần Nhân Tông, con của Trần Thánh Tông. Trần Thánh Tông 16 tuổi đã ăn chay rồi, định đi tu. Nhưng mà vì Trần Thánh Tông không cho đi tu, cho nên chọn ông lên làm vua. Chọn ông này lên làm vua. Nhưng mà ông này nói một câu rất là đặc biệt. Bảo là trẫm xem ngai vàng như chiếc giày rách. Xem ngai vàng như chiếc giày rách, chứ không phải là quý trọng, cho nên không ham. Đấy. Thành ra cái người thường mình á, nghèo nhưng mà ham đủ thứ hết. Cho nên thường thường nghèo mình ham chứ. Ngày xưa đó, ngài Ubali là phục vụ cho 7 cái vị vương tử ở thành Ca Tỳ La Vệ. Khi Đức Phật về thăm lại thành Ca Tỳ La Vệ thì vua Tịnh Phạn mới cho 7 ông vương tử này đi xuất gia, là ngầm cái ý là muốn để cho theo hầu hạ Đức Phật. Thì bây giờ đó, trước khi mà mấy ông này đi xuất gia đó, thì phải nhờ ông Ubali cạo tóc tức là cạo đầu, cạo đi tu. Thì khi mà ông Upali cạo đầu mấy ông vương tử này đó, vương tử dòng họ Tích này đó, thì bây giờ mấy ông này mới tặng cho ông Upali hết tất cả những cái đồ châu báu mà ông ta có nữa, của họ có nữa. Mới đầu ông thấy ông ham quá, ông mừng, ông ôm hết vô trong lòng ông. Ông nghĩ thằng ấy này người ta có mà ta còn bỏ, phải không? Còn mình ôm vô đây làm gì? Cho nên thôi gặp Phật đi tu sướng hơn. Đấy. Tức là không nhiễm thế duyên, tức là không thích cái chuyện đời. Cái mà mọi người ham muốn đó, mình được mình cũng không ham muốn. Đấy. Bỏ. Thành ông đi tu. Sau này ông ta trở thành cái người mà sống mẫu mực nhất ở trong trong cái số đệ tử của Đức Phật, tức là ngài Upali nữa. Cho nên khi mà mình mở cái giới đàn Quảng Đức ở đây, thành ra mình cũng có cái bài vị để thờ ngài Upali trong giới đàn, cái người mẫu mực ở trong đạo. Cho nên ở trên bước đường tu hành ấy, chúng ta mới nhìn thấy cái người mà nhiều ham muốn quá thì phiền não dễ phát sanh và nghiệp chướng nó tăng. Còn cái người mà không ham muốn cái chuyện đời thì cái trường hợp đó dễ tu. Cho nên cái người mà không ham muốn thì sao? Khi mà họ tới chùa Uy Nghiêm mình, họ thấy cái cảnh vắng vẻ như thế này, họ thấy ở đây tu có kết quả tốt. Nhưng mà cái người nhiều ham muốn thế gian thì khi mà họ vô đây họ nói chùa mình buồn quá, phải không? Nên ở chùa mình là không cho nghe điện thoại, không được nói chuyện, rồi thậm chí ở ngoài kia cũng không có để băng đá để ngồi nữa, buồn quá, thôi đi vòng rồi đi, phải không, chứ không ở đây nữa. Đấy, thành ra các Phật tử nghiệm xem, nếu mình có cái căn lành á thì cái trường hợp đó đương nhiên mình thấy cái cảnh vắng như thế này mình thích, mình tu được yên tĩnh tâm hồn mình. Nhưng mà cái người mà ưa vui chơi nữa thì cái trường hợp họ không thể tới đây được. Thế nên những người đó phải tới những cái chỗ mà vui chơi thì ít nhất là họ cũng phải đi đầm sen, phải không? Thế nên họ đi đầm sen hoặc là họ phải đi lên gì đây thầy không biết nhiều chỗ, còn một chỗ đó thầy biết đó, ngay như cái trường hợp mà ở trên Đại Nam đó. Trên Đại Nam đó, mặc dù cất chùa nhưng mà cũng phải tạo cái vui chơi cho người ta mới tới, chứ còn không phải tới đó để nghe pháp. Đây các Phật tử mình có ai lên Đại Nam chưa? Thành ra ông Đại Nam đó, thì ông cũng có cái duyên với chùa mình là tất cả mấy cái cửa này đó là thầy nhờ ở trên Đại Nam làm hết. Đấy. Cho nên có cái duyên đó mà thầy lên Đại Nam. Thì ông mới nói rằng nếu mà không tạo như thế thì người ta không đi thầy. Nhưng mà cái chùa mình là không tạo những cái cảnh vui, nhưng mà các Phật tử về tu như thế này nữa, thầy nghĩ là đây là chúng ta có căn lành đây. Tức là không nhiễm cái chuyện vui ở ngoài đời mà thấy mấy cái kia mình ngán đi, phải không? Tại sao? Mình biết sau cái vui là cái khổ, sau cái vui thì có cái khổ. Cái này là chắc chắn như vậy, chứ không thể nào thoát khỏi hết. Cho nên trên bước đường tu của mình bảo là mình khổ, mình tu để mình có cái kết quả, mình đạt được, mình chứng được, thì cái trường hợp mình mới có một cái vui, vui thực sự. Thường tu phạm hạnh. Không thích đi đầm sen, phải không? Không thích đi đầm sen, mà cũng không thích lên Đại Nam nữa. Tại trên đó đâu ai giảng kinh cho mình nghe. Cho nên thích đi vào chùa Uy Nghiêm này, vừa yên tĩnh, vừa tụng niệm lễ bái mà vừa nghe pháp nữa. Cho nên có thể tu được. Thường tu phạm hạnh là thích, tức là thích như vậy nữa. Cho nên người nào thích cái cảnh u tịch này. Thành ra thầy ở đây đó, tức là mỗi sáng là thầy đi kinh hành chung quanh chùa. Thành ra thầy thấy nó nhẹ nhàng. Khuya đó thầy lên chánh điện tụng kinh lại Phật một mình thầy thôi, nhưng mà thầy có cái cảm giác như là có chư thiên, có các vị Bồ Tát hỗ trợ. Cho nên trên bước đường tu nhờ nó yên tĩnh như vậy mà tâm hồn mình yên tĩnh theo, mình mới có một cái độ cảm sâu hơn về Phật và Bồ Tát. Cho nên mình sống trong một cái thế giới mà mình gọi là thế giới của tâm. Đây là trên bước đường tu đó. Nếu mà các đạo hữu mình thực tập đó sẽ nhận. Thường tu phạm hạnh, chấp trì cấm giới, trần nghiệp bất xâm, nghiêm hộ oai nghi, quyền phi vô tổn. Thế nên vì đó, mình tu phạm hạnh, mình giữ giới cấm của Đức Phật, cho nên cái nghiệp trần không xâm hại mình, không phá mình được. Đấy là trên bước đường tu. Tại vì thầy từ hồi đi tu tới bây giờ, tức là 6 giờ chiều là thầy không ra khỏi cổng rồi, phải không? Thành ra 6 giờ chiều là thầy ở trong chùa chứ thầy không ra ngoài nữa. Mà không đi ra ngoài đó thì mình được yên ổn. Đây Đức Phật dạy, nếu mà mấy thầy tu mà ban đêm đi nữa thì coi chừng không an lành. Cho nên ban đêm thì phải ở yên lại mà tu hành. Cho nên thầy nhờ giữ cái điều này đó mà thầy được yên. Tới năm nay thầy nhớ cũng vào khoảng độ 60 mấy năm rồi. Được yên đó là thầy có cái nguyện ban đêm thầy không ra khỏi cửa chùa. Thậm chí bây giờ đó, khi mà làm việc đó, nhiều khi nhà nước mời thầy cũng không đi. Các cái cơ quan ngoại giao mời thầy cũng đi. Thầy nói thôi, hãy ban ngày thì thầy đi, nhưng mà ban đêm là thầy không đi. Đó là ở trên cái bước đường tu thầy nghiệm. Tại vì nhờ mình giữ cái điều này, chấp trì cấm giới này nữa, mà mình không bị những cái khác quấy rầy mình. Đó là trên bước đường. Nghiêm hộ oai nghi, coi chừng 4 cái oai nghi của mình, đi, đứng, nằm, ngồi, đừng làm tác hại tới tất cả các loài khác, cho đến quyên phi, tức là chỉ cho các cái loài mà nhỏ. Tại vì khi mà đi đó, mình dầm dưới chân mình coi mình có đạp chết con gì không. Cái này là mình cẩn thận làm sao ấy mà mình không có hại ai hết đó, thì thường thường cái nghiệp mình nó không sanh. Cho nên nó cứ tính từ trên Phật, thánh nhân, thầy, cha mẹ, tính từ trên xuống. Nếu hãy mình phạm tội nặng thì cái trường hợp này mình sẽ bị đọa ngay tức khắc. Ví dụ như phạm mà ngũ nghịch tội đó, thì cái này đọa địa ngục rồi. Nhưng mà còn ở dưới nó còn có các loài nhỏ hơn. Nhưng mình không có giết người, nhưng mà mình giết súc vật đó. Ta nói có nhiều người họ chuyên làm cái nghề giết súc vật không ấy, mà tới cuối đời họ nó có những cái hiện tượng mà chúng ta thấy không an lành. Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Cho nên các vị nên suy nghĩ. Thì nếu mà mình không làm như vậy đó, mình không có tạo những cái tội đó, mà mình giữ gìn oai nghi của mình, giữ gìn cấm giới của mình, thì cái trường hợp này chắc chắn mình không bị tai nạn. Ví dụ như bây giờ đó, quý vị giữ được cái giới không tà dâm, phải không? Nếu mình theo cái chế độ một vợ một chồng mình sống thì cái trường hợp này chắc chắn mình được yên ổn chứ. Chứ còn một vợ hai ba chồng thì cái trường hợp này không yên rồi, phải không? Một chồng năm ba vợ thì cũng không yên rồi. Cái này một giới này thôi. Đấy. Thế nên giữ được cái nào thì mình được yên ổn ở chỗ đó, không bị quấy rầy. Đó là ở trên cái bước đường tu hành mà mình có cái nguyện. Tại nếu mình không có cái nghiệp đó thì đương nhiên mình không có đòi hỏi, không đi tìm kiếm. Mình không sát sanh hại mạng, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, rồi không nói dối, không uống rượu, phải không? Thì cái trường hợp này đó, cái nghiệp mình không xong. Mà nếu hãy không bị cái này đó, không bị hết cái này đó, thì mình sẽ không rơi vô trong 8 cái nạn, gọi là bất phùng bát nạn, tức là không gặp 8 cái nạn. Tại nên ở trên cái bước đường tu hành của mình, mình sợ chứ không. 8 cái nạn đó là gì? Tức là 4 cái mà ngay thân mình này, gọi là si, lung, ám, á. Cái đầu óc thì chậm hiểu, phải không? Si. Lỗ tai thì nghe không rõ, điếc. Mình gọi là tai thì điếc, mắt thì mù, phải không? Rồi nói năng thì ngọng liệu. Đó là cái trường hợp mà nạn. Nếu mình gặp những cái này thì thôi, làm sao mình tu được. Nếu các đạo hữu mà không mù, không thấy đường thì làm sao mà mình đọc kinh, làm sao mình học được. Điếc rồi không nghe đó thì làm sao mà mình mình có thể nghe giảng được đó. Đấy. Còn cái đầu mình mà không ghi nhớ được đó, thì làm sao mình học thuộc kinh để mình tu. Cho nên tám cái nạn mà mình sợ nhất là bốn nạn. Rồi đó, cái nữa đó là gì? Tức là mình sanh cái chỗ mà không có Phật Pháp. Sanh chỗ không có Phật Pháp như Thầy nói, tức là 50 năm về trước mà Thầy sang bên Pháp, thì cái trường hợp không có một cái chùa nào hết, không có ai biết tu hết. Thì cái trường hợp này đó, chắc chắn là mình không tu được rồi. Tại vì đó, dầu Bồ Tát tái sanh trở lại trên cuộc đời này đó, Đức Phật nói là mang cái thân ngũ ấm vô đó là mình quên cái đời trước mình. Mình không nhớ đời trước mình là cái gì, mình không nhớ, Bồ Tát cũng không nhớ nữa. Nhưng mà có một cái, nếu là đời trước là Bồ Tát thì sanh lại trên cuộc đời này, mặc dầu mang cái thân này vô mình quên hết, nhưng mà trong lúc đó trong lòng mình có những cái ý tưởng tốt. Tức là Bồ Tát có một cái tốt hơn chỗ đó, cái đầu óc thông minh hơn, trái tim nhân hậu hơn, và mọi cái việc trên cuộc đời này mình nó nhẹ nhàng hơn là những người khác. Nếu mà ma quỷ sanh lại trên cuộc đời này thì hung dữ, tham lam, ích kỷ, tất cả những cái tánh xấu có. Nhưng mà Phật Bồ Tát tái sanh trở lại đó thì cũng không nhớ mình là Phật, không nhớ mình là Bồ Tát, nhưng mà chỉ có một cái là cái tánh tốt hơn. Nhưng mà cái tánh tốt hơn này đó mà không gặp thiện tri thức khai ngộ đó thì cái này mất hả? Thành ra thầy là thầy sanh ở trên Củ Chi, mặc dầu thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà nó là Củ Chi, hồi xưa là gia đình, mà nó sanh tuốt ở trên đó nó xa nữa. Thì bây giờ nó ở trên nhà quê như vậy đó, mà may mắn là thầy tới ở trọ với ông chú của thầy nữa để đi học. Nên cái ông chú này đó là vì vợ ông chết, cho nên ông thương bả quá, cho nên ông mới đi chùa, ông quy y rồi mới thỉnh cuốn kinh về ông tụng siêu độ cho bả đi. Cho nên bữa đó ông mắc bận công việc gì làm nữa, ông nói thôi bây giờ bữa nay con không đi học, thôi tụng giùm chú đi, phải không? Thế nên lúc bây giờ đó, nhờ tụng giùm cái ông này cái cuốn kinh Di Đà. Nhưng mà thầy tụng sau một lượt á, thầy thấy ở cái kinh này sao quen quá. Mới tụng một lượt á, thấy quen quá này. Thì bây giờ đó, ông về đó, thầy mới ship cái kinh lại á, mà thầy đọc cho ông nghe. Đọc kinh Di Đà bằng chữ Nho đó, đọc cho ông nghe, lúc đó chưa có chữ Việt. Ông nghe cái ông giật mình, ông nói, như vậy là con có căn tu rồi, nó thôi tu đi. Thì thầy nói chơi, nói con tu thì tu chứ, nói về tu thì tu. Hỏi tu làm sao? Ông tu cạo đầu đi. Mới cạo đầu đó, thành ra thầy nhớ thôi, ông đẻ xuống ông cạo đầu là đó là đúng rằm tháng giêng, ngày rằm tháng giêng thầy còn nhớ. Thành ra thầy sanh là rằm tháng 11, nhưng mà đi tu có cạo đầu là nhớ là rằm tháng giêng, là đi tu. Cho nên trên cái bước đường tu nữa, nếu mà không gặp cái ông thiện tri thức này, phải không, thì thầy là một học sinh bình thường, thầy không bao giờ nhớ cái chuyện tu hành đâu. Rồi lớn lên thì vùng của thầy là coi như 99% là đi làm cách mạng hết, thì chắc bây giờ cũng không còn tới bây giờ đâu. Nhưng mà nhờ xuống dưới này học rồi lại đi xuất gia mà tu luôn, cho nên nhờ gặp thiện tri thức, nhờ gặp thiện tri thức khai ngộ, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới tu. Thì bây giờ đó, cái khi mình tu mình không gặp tám nạn, không khuyết bốn duyên thì tu mới được. Cho nên đây đó, tất cả các Phật tử đủ bốn có kết quả tốt lắm. Bốn duyên đó, cái thứ nhất mà thầy nói nãy đó là cái nhân duyên, tức là thầy có nhân duyên đối với Phật, cho nên là được cha mẹ thầy đó biết quy y và biết đi chùa. 3 tuổi đó, thầy được gỡ vô chùa quy y, phải không? Cái này là có nhân duyên với đạo Phật, cho nên mình sanh vô trong cái nhà đạo Phật. Chứ nếu mình sanh vô trong cái nhà Hồi giáo hay mình sanh vô trong cái nhà Thiên Chúa thì chắc chắn là đi tu không phải chuyện dễ đâu. Cái thứ hai đó là đẳng vô gián duyên này, tức là gặp những cái may mắn liên tục. Thành ra trên cái bước đường tu hành của mình ấy, gặp những cái may mắn liên tục. Thành ra khi mà thầy đi tu rồi đó, thì lúc bây giờ đó được gặp Hòa Thượng Trí Đức ở trên Tổ Đình Quy Nghiêm, rồi đã xuống Ấn Quang gặp Hòa Thượng Thiện Hòa, lên Vạn Đức gặp Hòa Thượng Trí Tịnh. Tức là gặp những cái bậc mà chân tu thật học. Cho nên nhờ như vậy đó mà nó được liên tục. Chứ còn mình phát tâm tu rồi nữa mà nếu quý vị không được gặp những cái bậc mà thiện tri thức như vậy dìu dắt mình liên tục thì cái trường hợp này coi như là mất đi, phải không? Cho nên nó phải liên tục. Vì cái tu của chúng ta đây nó phải liên tục. Nên vậy mà tất cả các Phật tử, nếu mà mỗi tuần mình đi chùa, mình tụng kinh, mình nghe pháp thì mình quen cái này rồi nữa. Nhưng mà thử ở nhà chừng tháng là sao? Lười biếng rồi, không? Đấy. Thành ra chừng một tháng không tụng kinh là bắt đầu lười biếng rồi. Cho nên nó phải liên tục. Thì cái tu của mình nó phải gặp những cái điều kiện tốt mà tu liên tục á, thì từ cái kết quả này sang kết quả khác, do đó mà mình mới ham, mới phát triển được trên đường tu. Bát nhã trí dĩ hiện tiền, bồ đề tâm như bất thối. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên á, tại vì đó, thầy đọc tới đâu thầy hiểu tới đó và thực hành thấy có kết quả, cho nên á, cái tâm bồ đề không thối chuyển. Còn những người bạn đồng tu với thầy đó, đọc kinh thì không hiểu, hay là hiểu cách này hiểu cách khác, hiểu lệch đi, rồi tu hành không có kết quả, cho nên nó chán bỏ cuộc cái này nhiều, bị ma dẫn đi đó, thì cái này không. Đấy. Cho nên cái quan trọng nhất là cái trí bát nhã. Trí bát nhã hiện tiền. Trí bát nhã là gì? Tức là mình hiểu được nghĩa lý sâu xa trong kinh và ứng dụng trong cuộc sống tu của mình. Và nhìn ra đó là mình biết ma, quỷ mình biết quỷ, phải không? Người xấu mình biết xấu, người tốt mình biết tốt, mình không bị mắc lầm. Thì như vậy đó là ở trên những bước đường tu mình nhờ Phật hộ niệm tới, cho nên mình được sáng suốt, mình quyết định đúng như vậy, thì làm sao mình bỏ Phật được. Thành ra trường hợp đối với thầy nói thà bỏ thân mạng chứ không bỏ Phật, phải không? Đây là trên bước đường tu mình. Ta đã nhờ Phật hộ niệm, cho nên mình sáng suốt, mình quyết định đúng, mình vượt qua hết tất cả những cái khó khăn nguy hiểm, thì như vậy không tu làm gì. Nhìn trở lại những người bạn mình, họ sụp hố xa hầm, họ rơi vào hoàn cảnh này, hoàn cảnh nọ, họ không có lối thoát ra. Nhưng mà thầy suốt một đời đi tu đó, nó bình ổn như thế này, mà bây giờ không tu nữa làm gì nữa. Cho nên chỗ này là bồ đề tâm như bất thối nè. Tức là không thối chuyển, không thụt lùi. Còn tất cả các Phật tử đó thì thụt lùi, phải không? Thối chuyển là sao? Tại vì nghe người ta nói tu cái này tốt, rồi mình cũng tu thử vài bữa thấy không được, thôi nghe người khác nói cái khác tốt hơn, bỏ đi tu khác nữa. Gần như là suốt đời mình không được gì hết, thì từ cái chỗ này đã dễ bỏ cuộc, dễ chán nản. Thầy xin ngừng ở đây rồi kỳ sau chúng ta học tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả